Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, cái này đau cũng tạm được. Đã chuẩn bị xong, Thôi Thanh trừng mắt, cặp mắt đỏ ngầu hồi đáp, những ngày gần đây, hắn sẽ không ngủ qua một cái hoàn chỉnh thấy, nhìn phía trước nhóm kia vũ khí, hưng phấn căn bản ngủ không được, mở lò, khuôn đúc. Lôi Nặc hạ đạt mệnh lệnh, hôm nay khuôn đúc cùng ban đầu thời điểm không giống nhau lắm, xem qua nơi này khuôn đúc, Lôi Nặc không ngừng đưa ra cải tiến ý kiến, tuy là phiền phức chút, nhưng bây giờ khuôn đúc tốt nhiều lắm, khuôn đúc phân ba hàng, đại sở kích đầu, hoành đao, sừng châu đao, dùng hợp kim đúc báng kích cái này chủng bại ra sự tình. Lôi Nặc không làm được đến. Về sau thêm một thiết can còn không dễ dàng. Cù Ly nhóm cẩn thận đem lô đảm mang ra lò luyện. Lô đảm quá nóng, cần xuyên trên thiết giang mang. Một nhóm khác Cù Ly xông tới, ở lô đảm phía dưới khấu vòng trên liên tiếp thiết câu thiết tìm. Công việc này cũng không nhẹ thả lỏng, mệt ngã là không phiền lụy, có thể nhiệt độ rất cao, thân trên muốn khoác vải bố, dùng nước lạnh xối, động tác muốn ổn chuẩn nhanh, nhiều mấy hơi thở cũng có thể người chết. Mấy hơi thở, lui về Cù Ly đã toàn thân bốc hơi, hơi nước vờn quanh, một gã Cù Ly phủ đầu chính là một thùng nước. Hai gã Cù Ly thoát đi vải bố, lại là hai thùng thủy xối tại cái kia Cù Ly thân lên. Tuy vậy, cái kia Cù Ly cũng đặt mông ngồi ở trên đất, cuồng thở gấp không thôi. Chúng Cù Ly phối hợp, ở tượng hộ đầu lĩnh chỉ huy xuống, đi tới khuôn đúc bên trên, tìm kỹ khoảng cách, một tiếng lệnh xuống, lôi kéo thiết tìm, lô đảm từ từ nghiêng, nhắm ngay khuôn đúc, đem nước thép rót vào trong khuôn. Lô đảm nhìn không nhỏ, có thể bên trong nước thép cũng không nhiều, ngũ cái đại sở kích đầu, năm chuôi hoành đao, còn sót lại nước thép. Chỉ đúc ba thanh sừng châu đao sẽ không, so trước đó đo lường tính toán còn muốn ít một chút. Chờ nước thép làm lạnh đọng lại tới trình độ nhất định. Cù Ly nhóm lại xông tới, dùng thiết giáp theo trong khuôn kẹp ra thiết phôi, luồn vào nước tiểu trung túy hỏa, bốc hơi nước tiểu, cổ quái mùi vị, làm cho Lôi Nặc liên tiếp lui về phía sau. Cái này thời đại, muốn chế tạo một thanh tốt vũ khí, người địa cầu là không cách nào tưởng tượng. Tuy nói phía trước Lôi Nặc cũng biết toàn bộ quy trình. Tưởng tượng cùng tận mắt thấy, khác khá xa, túy hỏa hoàn thành, tiểu lô đã lô hỏa thuần thanh. Vài cái thợ rèn mang theo đồ đệ, dùng kim sắt kẹp ổn thiết phôi, để vào trong lò nhỏ lần nữa đun nóng, chờ thiết phôi nung đỏ về sau. Chùy nhỏ dẫn đạo đại chùy, không ngừng gõ, đổi lại trước đây, quá trình này là vì rèn, một bên trồng chất, hết lần này đến lần khác vô số lần, đem phôi trung tạp chất đánh ra, thẳng đến thợ rèn thỏa mãn, mới biết đánh ra vũ khí hình dạng, lần này bất đồng, ấn Lôi Nặc yêu cầu, đám thợ rèn chỉ cần tu chỉnh hình trạng là được. Không cần bọn họ rèn, cái này dễ dàng nhiều. Khuôn đúc vốn là không sai, thoáng tu chỉnh, đánh ra nhận, lại án Lôi Nặc yêu cầu. Ở hoành đao hai bên rãnh trượt liền hết sống, coi như so với ban đầu đơn giản vô số lần. Đám thợ rèn cũng là đổ mồ hôi như mưa, vẫn bận sống đến buổi chiều mới làm xong trong tay việc. Các nữ nhân đã sớm chuẩn bị xong cái ăn. Thấy nam nhân làm xong, trước tiến lên cho bọn họ thêm tiếp nước, lại dùng vải bố lau khô, cái này mới đem cơm bưng lên. Lôi Nặc đã ăn xong, công chúa biệt viện bữa trưa dùng hộp đựng thức ăn giả vờ, trực tiếp đưa đến hậu hoa viên. Đây là Lôi Nặc yêu cầu, nhìn đám thợ rèn làm việc, thẳng đến hoàn thành, đừng xem nơi này việc mệt, đừng nói thợ rèn. Liền nơi này Cù Ly đều vui vẻ chịu đựng, bình thường bọn họ đều là nhất thiên hai bữa, bị điều đến nơi đây về sau, Lôi Nặc yêu cầu một ngày 3 bữa. Sở Tu thức ăn, tự nhiên có người điều phối qua đây. Ở Lôi Nặc xem ra, đây là thuần thể lực việc. Dinh dưỡng cùng không được trên làm được hả? Tiến lên mấy bước, đưa tay nhắc tới một thanh hoành đao. Ở trong tay áng chừng, cùng thông thường hoành đao không sai biệt lắm. Thợ rèn đã tu sửa lại, còn chưa mở nhận, lưỡi đao chỗ cũng không được sắc bén. Thân đao dày, dùng tài liệu rất đủ. Đây là đại sở binh khí cộng đồng đặc điểm. Nguyên bản Lôi Nặc lấy vì là người nơi này khí lực lớn, cho nên nhất định thêm dày thêm trọng. Hiện tại đã phản ứng kịp, hoàn toàn không phải chuyện kia. Chơi đùa đao kiếm đều biết, người một tay có thể xốc lên 50 cân, thậm chí 50 cây gì. Có thể sử dụng kiếm cũng chỉ có chính là mấy cân. Người địa cầu cũng có chơi kiếm, không phải vì chiến tranh, mà là tập thể hình. Cái này chủng kiếm, thông thường chỉ có 2 đến 3 cân trọng, mà ở trong đó hoành đao, nhẹ nhất đều ở đây 10 cân lấy lên. Huy vũ đao kiếm cùng mang theo đao kiếm, là hoàn toàn là hai việc khác nhau. Cầm đem hoành đao qua đây, Lôi Nặc nói đạo, hắn không biết võ khí, nhất trực quan biện pháp chính là thử, là con la là ngựa, kéo ra ngoài trượt xuống cũng biết. Số liệu lại xinh đẹp, cũng không bằng đối với chém bây giờ tới. Một gã định Tây quân đội chính rút ra hoành đao, trên mặt nhục thân giật giật, lại nhất cái muốn chơi xong. Cái này đem không được, Thôi Thanh bỏ lấy trước 2 thiên chế tạo hoành đao. Lôi Nặc nói đạo, đội đăng hoành đao là thép tôi, lấy nó thực nghiệm nhìn không ra hiệu quả. Vâng, Thôi Thanh sai người bỏ lấy. Cái kia mấy chuôi hoành đao sớm đã bị hắn làm bảo bối tựa như thu, liền hổ nha muốn hắn đều chưa cho, nói phải có tiên sinh cho phép mới được, làm cho hổ nha tự mình đi hỏi tiên sinh muốn. Lôi Nặc đem thân đao cuốn, không có mở phong đao phong sông trên. Hổ nha, chém, được. Hổ nha là nghe lời nhất, đoạt lấy đã lái qua phong hoành đao, đôi dùng cầm đao. Tung người càng lên, toàn lực hướng đánh xuống chém. Keng nhất thanh thúy hưởng, nửa đoạn thân đao rơi xuống đất. Hổ nha ngơ ngác nhìn trong tay nửa đoạn thân đao, không dám tin vào hai mắt của mình. Chuôi này đao phía trước liền thử qua rất nhiều thử, đã từng liền đoạn 10 chuôi định Tây quân hoành đao mà không ngừng. Quay đầu tìm thợ rèn tu tu là tốt rồi. Đây chính là hắn ở chém a. Dùng đao cao thủ đều biết, đồng dạng hai thanh đao, sử lực kỹ xảo bất đồng, kết quả nhất định là bất đồng. Hắn chém, Lôi Nặc bị động khiêng, hổ nha là chiếm tiện nghi, nhưng là, đao trong tay của hắn đoạn, lấy thêm một thanh qua đây. Lôi Nặc đưa tay ở lưỡi đao trên lướt qua, bị chém trúng địa phương, hơi có chút cao ngất, thân đao như cố nhân. Xem ra không có chuyện gì, tay nghề vẫn là quá chiều. Lôi Nặc đã tận lực làm đến tốt nhất, kết quả cái này đao vẫn là so với không được trên lộ thiên thị trường giao bầu. Cũng được, chí ít chuôi này đao đã coi như là vũ khí, so trước đó rác rưởi mạnh hơn. Lần thứ hai là Lôi Nặc chém, hổ nha khiêng, hổ nha cố ý nhẹ nhàng run run thân đao để mà tá lực. Kết quả không có gì bất đồng. Tất cả hai đoạn, Lôi Nặc buông lỏng chém gãy hổ nha cương đao trong tay. Cũng tạm được, đây mới gọi là vũ khí. Cái này gọi là được thông qua. Cái này gọi là được thông qua. Lò luyện đừng dừng, cơm nước xong có trống không công tượng cho những vũ khí này khai nhận. Cho Chu đại tướng quân, Dương Phong tướng quân còn có La Nghệ tướng quân nhất người một cái kích đầu. Xứng trên thiết can, lại thêm một thanh hoành đao, còn dư lại cho định Tây quân cầm đi phân. Lôi Nặc nói đạo, cái này rõ ràng không đủ phân, xem ra còn phải lại luyện mấy lô. Phiền phức a, cái này trùng lặp lại tính việc, đỉnh chán ghét, đáng tiếc, tinh luyện kim loại không giống với tạo giấy. Không có tài thần phân tích công năng, coi như lôi nặc cũng không giải quyết được. Việc này Nhi có thể không dựa cả vào kinh nghiệm. Mỗi một lò khoáng thạch đều là bất đồng. Tăng thêm mangan, than cũng cần lâm thời điều chỉnh. Kỳ thực lôi nặc tinh luyện kim loại quá trình, đó không phải là thông thường bên ngoài hàng. Chỉ cần hơi hiểu một điểm tinh luyện kim loại, đều sẽ không như thế làm. Vũ khí không phải trực tiếp như vậy chế tạo. Đầu tiên muốn phân biệt để luyện ra thiết cùng mangan, lại đem thiết tinh luyện kim loại thành thép. Nhất sau mới là hợp kim quá trình. Lôi nặc không hiểu, hơn nữa cảm thấy quá phiền phức. Luyện hóa một lần cần thời gian quá dài. Hắn lười chờ. Kết quả chính là duy nhất tinh luyện kim loại. Vào lô đàm tất cả đều là khoáng thạch. Lại để cho công tượng trước lấy phi nghiêu đoạn lưu thiết. Tiếp tục tinh luyện kim loại. Đến hóa thành nước thép sau đó mới đi cặn bã. Đi xong cặn bã lại điều hợp kim tỷ lệ. Làm như vậy hư chỗ thực sự quá rõ ràng. Ngoại trừ cặn bã không được sạch. Không có rèn. Trực tiếp đúc đi ra vũ khí có thể tốt đi đến nơi nào. Đây chính là lấn phụ đại sở tinh luyện kim loại trình độ quá thấp. Như dùng đồng dạng số lượng hợp kim chế tạo đao củ. Lôi nặc tạo ra hoành đao. So với thông thường dao bầu đều kém xa. Thẳng đến bầu trời tối đen. Ăn xong cơm tối. Lò thứ hai inox ra lò. Lần này không có biện pháp đúc kim loại. Chỉ có thể làm cho đám thợ rèn có thời gian rảnh. Chậm rãi rèn thành hình. Chỉ là nhìn người làm việc. Lôi nặc trở lại sân nhỏ thời điểm cũng mệt mỏi không nhẹ. Trong lòng suy nghĩ, thảo nào cổ đại sắt thép sinh lượng thấp như vậy. Bận việc nhất thiên, hơn trăm người vây quanh hắn chuyển. Một tòa cỡ trung lò luyện, sinh lượng mới 400 cân xuất đầu. Đây cũng quá thiếu, nay thiên cửu công chúa không có tới. Ti thiện đã đưa tới bữa cơm, lôi nặc đơn giản xúc một cái. Ngồi xuống cùng hổ nha cùng nhau ăn cơm. Hổ nha đã có thể sử dụng chiếc đũa. Ở thức ăn ngon mê hoặc xuống. Hắn học cực nhanh. Lôi nặc không cho phép hắn dùng dao nĩa. Vì ăn nhiều nhất khẩu. Hổ nha cũng là đầy đủ. Nhìn hắn thuần thục sử dụng chiếc đũa. Lôi nặc liền hết sức đắc ý. Đối phó kẻ tham ăn tốt nhất biện pháp. Chính là mỹ thực. Mới ăn hai cái. Xa chỗ truyền đến tiếng chém giết. Hai người đồng thời dừng xuống. Hổ nha siêu chạy trốn ra ngoài. Hai bên trong phòng Vũ Lâm quân cũng lao tới. Mở ra viện môn. Hướng xa chỗ nhìn xung quanh. Tiên sinh là đông truyền đến hét hò. Đông lôi nặc tâm thần khẽ động. Xem ra là bên kia người đến. Lá gan thật đúng là lớn. Nguyên bản lôi nặc cho là hắn nhóm sẽ không tới. Vì này còn hướng Dương Phong mượn 10 vị cửu phẩm cao thủ. Xem ra không có bạch chờ, đi. Đi xem một chút, lôi nặc vừa nói. Dẫn đầu hướng chuồng chạy đi. Càng nhiều hơn Vũ Lâm quân cùng thân vệ tới rồi. Dồn dập trên ngựa, bảo vệ lôi nặc xuất phủ. Hướng mặt đông mật điệp ti chạy đi. Ám sát Chu đại tướng quân tông sư thi thể. Liền đỗ ở nơi đó. Mật điệp ti cao nhất một tòa kiến trúc nóc nhà. Một gã 50 ra ngoài tráng hán một chân đứng ở ngói thú vật đình. Đảo mắt chung quanh, phát hiện nơi đây đã bị thành chật như nêm cối. Điều này làm cho hắn không nghĩ ra. Lúc tiến vào, đã đặc biệt cẩn thận. Thế mà còn là bị phát hiện. Đại sở mật điệp ti lúc nào thay đổi lợi hại như vậy? Không phải nói đại sở mật điệp không được. Nếu như đổi thành Thánh Kinh Lạc Thành, hắn là tuyệt đối không dám tới. Nhưng nơi này là Định Quân Thành a, thủ vệ nghiêm mật nhất, chắc là phủ đại tướng quân mới đúng. Định Quân Thành mật điệp ti chủ yếu là đối ngoại, đối nội muốn thư giãn nhiều. Thân thể xoay tròn, hai cánh tay huy động, đánh bay bắn tới vũ tiễn. Nhìn nữa cách đó không xa nóc nhà, nhíu mày. Bốn phía có không ít hảo thủ. Đại sở mật điệp ti có mạnh như vậy. Nhìn một cái, có ít nhất 5 vị cửu phẩm vũ giả. Tuy là hắn không sợ, cũng là phiền phức. cửu phẩm vũ giả không đáng sợ, lại thêm trên càng ngày càng nhiều cung nỗ thủ, phiền phức liền lớn, lần nữa đánh bay một lớp vũ tiễn. Hắn biết tiếp tục như vậy không được, chợt đề khẩu chân khí, mở miệng nói ra, đại tuyết sơn huyền không tự, chuyển luân minh vương tọa hạ đại đệ tử Liễu Tịnh Minh. Bái kiến Chu đại tướng quân, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.